Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Trung Khuyển Sư Tử Nam, 12, Diệp Đình Đình, tỷ phu ta cũng chưa ăn. Ta đâu, Triển Phong, này nam nhân giống như lầm cái gì? Hắn là đến tra án hảo sao? Nếu 5 ngày nội cha không đi ra bọn họ tự thành phạm nhân. Cũng là đủ bình tĩnh. Mộ Ngôn Ngôn, dám không cần nàng đảm đương lấy cớ thượng sao? Dù sao, Cố Sanh Tiêu luôn luôn đều đúng lý hợp tình. Giờ phút này lôi kéo Mộ Ngôn Ngôn cánh tay liền đi ra ngoài. Đi thôi, ăn trước điểm tâm lại đi trả án, bất đắc dĩ. Vì thế một hàng 4 người đi trước ven đường bãi sạp thượng ăn mì. Ngồi xuống tiền, Cố Sanh Tiêu tỉ mỉ lau vài lần ghế, cái bàn. Xác định sạch sẽ về sau mới nhường Mộ Ngôn Ngôn ngồi xuống. Khiến cho nàng như là vi phục suốt tuần đại quan dường như. Mộ Ngôn Ngôn trừ trừ khóe miệng, vẫn là ngồi xuống, ăn mì trên đường, Cố Sanh Tiêu càng quá đáng. Hắn tốc độ kỳ mau, rất nhanh đem bản thân trước mặt một chén mặt ăn xong sau. Thưởng thức đang từ từ ăn mì Mộ Ngôn Ngôn cũng đừng nói. Còn chen vào nói. Đều là nhường Mộ Ngôn Ngôn này bị hiện đại văn hóa xâm nhập quá nhân cảm thấy thật ô lời nói. Ngôn ngôn ta cũng hội phía dưới. Ngươi muốn ăn ta phía dưới sao? Ta phía dưới tốt lắm ăn a. Phụ mẫu ta đều nói như vậy quá tìm cái thời gian thử xem a. Chỉ cần có tài liệu là có thể, Mộ Ngôn Ngôn. Thật sự rất khó không nghĩ đến vậy, phía dưới, phi bỉ, phía dưới, đi a. Ô yêu vương. Tóm lại, Mộ Ngôn Ngôn một chén mặt ăn kia kêu phi thường gian nan. Cuối cùng thừa lại một nửa nhiều. Cố Sanh Tiêu thấy thế. Nuốt nuốt nước miếng. Ách, Mộ Ngôn Ngôn thử thăm dò hỏi. Chưa ăn no, Cố Sanh Tiêu trước mắt sáng ngời. Trùng trùng gật đầu. Ân, ta giúp người ăn đi. Tiếng nói vừa dứt, Mộ Ngôn Ngôn còn chưa kịp ngăn cản. Hắn liền đoan quá trước mặt nàng thừa lại một chén ăn lên. Ngôn hành cử chỉ hoàn toàn không có một chút tác, trời biết Mộ Ngôn Ngôn bản thân chỉ là muốn cho hắn lại kêu một chén. Lại kêu hai chén đều được a. Dù sao đừng ăn của nàng, cảm giác rất xấu hổ. Chỉ là, Mộ Ngôn Ngôn xem hắn nhận thức nghiêm cẩn thật sự ở nơi này ăn. Trong lòng xúc động cũng là rất lớn, bởi vì hắn, thật là thật nghiêm cẩn coi nàng là thành là làm bạn cả đời nhân. Cho nên không ghét bỏ nàng, nghiêm cẩn vì nàng làm mỗi một sự kiện, một điểm cũng không tùy hứng. Này, không phải là yêu của nàng biểu hiện sao? Trung Khuyển Nam Môn Sơ không phải đem sở hữu chân thật cảm xúc đều che giấu dưới đáy lòng. Không là toàn bộ che giấu, hắn chỉ là, biểu hiện do không có biểu hiện, thiếu một ít mà thôi. Cho nên cũng rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy không đúng thành. Nhưng là sao có thể không đúng thành đâu. Mộ Ngôn Ngôn xem hắn ăn xong mặt ăn canh bộ dáng. Khóe miệng hướng lên trên câu. Bất chi bất giác liền nở nụ cười. Tình cảnh này bị đối diện Diệp Đình Đình bắt giữ đến. Lập tức liền lên tiếng. Tỷ làm sao ngươi bỗng nhiên nở nụ cười ai. Thật là đẹp mắt ba người đều nhìn qua. Mộ Ngôn Ngôn hé miệng. Không cười mới sẽ không thừa nhận đâu. Cố Sanh Tiêu lại cực kỳ cổ động, tùy tiện cười không cười, dù sao vợ ta đẹp nhất, Diệp Đình Đình lại bị tắc một ngụm, Mộ Ngôn Ngôn khống chế không được bản thân, khóe miệng lại có dơ lên tiết tấu, ân, không thể băng cao lãnh thái tử nữ nhân thiết, ăn xong điểm tâm, một đám người còn chưa có rời đi mặt quán, đồng thời nha môn bộ khoái Triển Phong bắt đầu cho bọn hắn giảng tình tiết vụ án. Hơn nữa đêm qua cái kia, tổng cộng đã chết 4 người, phân biệt là Thành Đông Đốn Củi Công Vương Lão Đại, Vũ Phu Lão Kỷ, còn có một là Thành Nam Võ Sư Lão Lý, tối qua cái kia là chúng ta nha môn bộ khoái Tiểu Minh. Đều đã chết, tử nhân đều là một kiếm đâm thủng ngực sau đó, mất đi rồi tinh khí. Hết chương.